Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 871, cơ hội của lão quân nháy mắt, khối phỉ thúy trôi nổi giữa trời rung động kịch liệt, vô số mảnh vụn vung vẫy mà xuống. Nữ oa đang hộ lấy huyền trang không khỏi ngây dại. Một đạo liệt ngân thuận theo điểm rơi kim cô bỗng từ từ lan tràn, trọn khối phỉ thúy cấp tốc rớt xuống, trùng trùng nện trên mặt đất, thốc lên một mảnh cát bụi như gợn sóng. Thu hồi kim cô bỗng, Lục Nhĩ Mi hầu treo giữa không trung cười hì hì nhìn chằm chằm nữ oa. Đôi mắt khôi phục trạng thái nguyên bản, chỉ là tơ máu rậm rạp trong đó vẫn chưa tán đi. Chúng nhân tại trường bao gồm cả Dương Thiền đều sững sờ. Hắn đã ngăn chặn được, sát tâm với huyền trang pháp sư. Trên đài sen, Như Lai vẫn mặt không biểu tình. Nơi lưng núi, chư Phật ngưng tụng niệm kinh văn, hai tay hợp mười thả xuống. Địa Tạng Vương đành chịu thán nói, không ngờ hắn lừa qua cả chúng ta. Không, hắn cũng lừa chính bản thân mình. Chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng thán nói, có lẽ, bần tăng cũng phạm vào sai lầm tương tự như huyền trang. Hai con khỉ này, vô luận con nào đều không phải khu khu vòng kim cô có thể khống chế được. Tưởng muốn tá trợ lực lượng hắn, tất phải có giác ngộ bị đối phương lợi dụng ngược lại. Nói rồi. Hắn nhếch môi cười khổ. Nhìn vết trách đang không ngừng khuếch đại trên mặt phỉ thúy, Dương Thiền cắn cắn răng, lao tới. Làm gì vậy? Bằng ma vương sửng sốt. Đa mục quái ở bên khẽ thở dài một hơi, nói, nếu thánh mẫu đại nhân đã quyết định, vậy thì làm thôi. Nói rồi, đa mục quái cũng lao tới khối phỉ thúy. Chúng yêu tướng thấy thế đành phải lũ lượt đi theo. Lập tức, ở chỗ này chỉ thừa lại bằng ma vương và thanh tâm là vẫn đang do dự. Nhưng mà, bằng ma vương sao so được với thanh tâm? Dằng co lâu vậy rồi, chẳng phải trong đợi trận chiến này để tìm cơ sống sót. Hết cách, hắn đành cắn răng đuổi theo. Nhìn thân ảnh chúng nhân đi xa, thanh tâm khẽ quay đầu, đưa mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn. Sư phó! Đầu xuất cung, hai hàng lông mày lão quân cau chặt lại. Quả nhiên là có cơ hội. Chỉ cần hầu tử kia đi ra, chúng ta liền có dư địa để đàm phán. Ba người chúng ta liên thủ, tìm cách giúp hắn tránh ra thiên kiếp. Thông Thiên giáo chủ kích động đến độ hét lên, nhưng mà hét xong rồi, hắn lại sửng sốt, nói, chẳng qua. Lục Nhĩ Mi hầu kia thì cũng thôi, nhưng chúng ta tự tay để thiên kiếp lấy đi nữ oa, liệu có phải, với tam giới này, công đức nữ oa lớn lắm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, nếu thật làm vậy. Dù Phật môn tiêu vong, sợ rằng cũng không đến lượt đạo gia ta chấp chưởng thiên địa. Vậy làm sao bây giờ? Thông Thiên giáo chủ tức giận nói, trái không được, phải cũng không xong, cái gọi là cơ hội rốt cục ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười quay sang nhìn lão quân, nhẹ giọng nói, cơ hội ở chỗ này. Thông Thiên giáo chủ cũng quay sang nhìn lão quân, vẻ mặt khó hiểu. Lão quân im lìm ngồi đó, trầm mặc, do dự. Ngay lúc Hắc Hùng Tinh vác lấy huyền trang cuồng chạy tới Linh Sơn, Lục Nhĩ Mi hầu đối trận cùng nữ oa, Dương Thiền đã dẫn đám yêu tướng hạ xuống trên khối phỉ thúy. Hầu tử đang ngâm tẩm trong dịch thể phỉ thúy có thể trông thấy rõ ràng thân ảnh Dương Thiền. Hắn vội khoát tay, ra hiệu cho Dương Thiền rời đi. Đáng tiếc Dương Thiền phản phất nhìn mà không thấy. Các ngươi dùng linh lực gia trì phỉ thúy. Đừng để nó nứt ra. Gia trì thế nào? Có yêu tướng ấp úng hỏi. Thì là trót linh lực vào trong phỉ thúy. Đừng nói ngay cả trót vào thế nào cũng không biết. Nói xong, Dương Thiền căng ra hai tay, từng đạo linh lực cuồng tuôn mà ra, tan vào vách phỉ thúy. Đám yêu tướng chung quanh, bao gồm cả bằng ma vương và đa mục quái đều căng ra tay, rót linh lực vào trong phỉ thúy. Tuy tu vị cao nhất trong này chẳng qua mới chỉ thái ất kim tiên đỉnh phong, nhưng được cái nhiều người. Lượng linh lực trót vào tung trào như sóng cả. Chẳng qua, chỉ đến thế mà thôi. Linh lực tung trào gia thân, vách phỉ thúy lại tịnh không chút dấu hiệu lành lại, thậm chí tốc độ lan tràn của vết rách đều không hề giảm. Dương Thiền gấp đến nhanh khóc. Chỉ cần vách phỉ thúy vẫn hoàn chỉnh, như vậy đối tượng bị thiên kiếp lấy đi chỉ có thể là nữ oa và Lục Nhĩ Mi hầu, không khả năng thương đến hầu tử. Nhưng một khi nứt ra, tỷ lệ liền thành 3:2, khả năng hầu tử sống tiếp chỉ có 1/3. Bên kia vách, hầu tử vung tay, ra hiệu cho Dương Thiền và lũ yêu rời đi, nhưng đám yêu quái thấy Dương Thiền không động. Ai nấy cũng đều không dám động. Liều mạng đưa linh lực vào trong. Nơi xa, Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nhìn bên này một cái, cười nói, châu chấu đá xe. Nói xong, hắn chợt sửng sốt. Nơi không xa, Ngưu Ma Vương, Lữ Lục Quải, Mi Hầu Vương, Hồng Hài Nhi cũng dẫn theo thủ hạ chạy tới, cả đám vội vã gia nhập đến hàng ngũ rót linh lực vào phỉ thúy. Dần dần, tốc độ lan tràn của vết rách bắt đầu giảm chậm. Ngay sau đó, cửu đầu trùng và bộ hạ cũng không biết từ đâu túa ra. Trong đám mới tới có cả Khuê Mộc Lan, cách qua vách phỉ thúy, hắn dương mồm nói với hầu tử, đại thánh gia, ta tới báo ân. Nói rồi, đám người kia lũ lượt gia nhập hàng ngũ rót vào linh lực, mặc cho hầu tử trong vách phỉ thúy kêu gào thế nào đều không thấy ai ngừng lại. Phỉ thúy triệt để ngưng nứt ra. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nhìn sang nữ oa. Chỉ thấy nữ oa mi mục mang cười nhìn hắn nói, xem ra, ngươi vẫn không thắng được. Lục Nhĩ Mi Hầu siết chặt kim cô bổng, tay run lên. Trong cơn phẫn nộ, hắn xoay người lao tới phỉ thúy. Thấy thế, nữ oa vội vàng đuổi theo. Ngươi còn đang do dự cái gì? Đầu suốt cung, thông thiên giáo chủ đã gấp đến dậm chân, nhìn không được kéo tay áo lão quân thúc giục, đã đến lúc này. Có cách gì thì mau nói ra. Lão quân vẫn im lìm ngồi đó. Ở bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt trâu dài nói, có một cách, đó là, giết Huyền Trang. Giết Huyền Trang? Đúng, giết Huyền Trang. Giết Huyền Trang ngay lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói, giờ hầu tử đang bị khốn trong phỉ thúy, dù chúng ta giết Huyền Trang, hắn đồng ý hay không đều không sao cả. Đến lúc đó, nữ oa, Lục Nhĩ Mi Hầu đều bị thiên kiếp lấy đi, phỉ thúy liền nằm trong tay chúng ta. Phỉ thúy kia không chỉ cách tuyệt khí tức, còn cách tuyệt linh lực. Ở trong phỉ thúy, hầu tử không cách nào thăng thiên đạo, muốn thoát ra, sợ rằng không tích xúc mấy trăm năm là tuyệt đối không khả năng. Có thời gian mấy trăm năm trong tay, chúng ta có thừa dư địa để quay vần. Khẽ cúi đầu nhấp một ngụm nước trà, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, hơn nữa, chỉ cần Huyền Trang vừa chết, Tây Hành tức bại, ván đã đóng thuyền. Cho dù hầu tử thoát ra, thì cũng làm gì được nữa. Chẳng lẽ hắn còn đường thứ hai để chọn? Nghe vậy, thông thiên giáo chủ không khỏi ngây người. Chậm rãi quay mặt sang nhìn lão quân, hỏi, thế, vì sao không giết? Lão quân hít một hơi thật sâu, đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy. Đi đâu đấy, ngươi nói cho ta, ngươi còn do dự cái gì? Cơ hội tốt thế, ngươi còn do dự cái gì? Lão quân không trả lời. Mà run run phất trần, nhấc chân chậm rãi đi ra ngoài điện. Thông thiên giáo chủ quay sang nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu, vỗ đùi đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi. Một côn từ thiên không trùng trùng nện xuống. Nữ oa giơ tay lên, khối phỉ thúy, kéo theo cả đám yêu quái trên đó cùng bị dịch chuyển đi, xảo diệu tránh qua công kích. Lục Nhĩ Mi Hầu lại xông đâm, nhưng không đợi hắn kịp chạm tới phỉ thúy, nữ oa đã lần nữa dịch chuyển phỉ thúy ra xa. Sự tình thoáng chốc quay về trạng thái như trước khi Lục Nhĩ Mi Hầu ra tay với Huyền Trang. Lục Nhĩ Mi Hầu một đường đuổi. Nữ oa một đường tránh, mặc ai cũng không làm gì được ai. Khác biệt duy nhất có lẽ là giờ trên phỉ thúy đứng thêm rất nhiều yêu tướng. Trong khối phỉ thúy, hầu tử đã khôi phục lại vung sức vỗ đánh vách tường. Nhưng căn bản không ai để ý hắn. Lại hung hăng giãy dụ một hồi, ý thức được mọi thứ đang làm đều là uổng công, cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng ngừng tay, lẳng lặng treo mình ở giữa trời, mặt không biểu tình nhìn nữ oa, nhìn đám yêu quái trên khối phỉ thúy. Nơi lưng núi, chính pháp minh Như Lai ẩn ẩn có phần thấp thỏm. Các ngươi nói xem, liệu hắn có, nếu các ngươi nhất định phải muốn bảo hộ cho hắn. Được. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu, nói, vậy, các ngươi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền thôi. Ta không thể sống, các ngươi ai cũng đừng hòng sống được. Chương 872, đi xa nữ oa sững người mất mấy giây. Khắc sau, nàng đã nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người xông hướng Huyền Trang. Nơi lưng núi, chư Phật hai tay hợp mười, lần nữa bắt đầu mặc niệm kinh văn. Nhưng khẩn cô chú sớm đã không ngăn trở được Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu gào thét, chịu đựng kịch đau mang đến từ kim cô, tốc độ xông hướng Huyền Trang càng lúc càng nhanh. Hai mắt nữ oa mở to. Giữa lúc hoảng loạn, nàng chỉ biết vung chưởng trùng trùng phách lên mặt đất. Lập tức, đại địa sau lưng Hắc Hùng Tinh nổ tung không chút dự triệu, cát đá lăn lộn. Một vách đá cự đại như là núi cao đột nhiên được dựng lên. Lục Nhĩ Mi Hầu không tránh không né, trực tiếp đụng tới. Trong tiếng nổ vang, tường đá dễ dàng tan vỡ. Gần gần chỉ kéo chậm thế công Lục Nhĩ Mi Hầu một tích tắc. Thạch bích bị xuyên thủng. Ngay khi đó, Hắc Hùng Tinh một tay quăng đi huyền trang, tay kia tiếp lấy kim cổ bổng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Quang, một tiếng nổ vang. Không người thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chỉ biết, vị trí Hắc Hùng Tinh đang đứng nổ tung. Cùng sa phun tứ tung như suối phun, vọt thẳng lên trời, mặt đất trạng nứt, khe rãnh cự đại bố khắp từng ngóc ngách. Huyền Trang bị ném ra xa xa trùng trùng té rớt trên đất, kinh khủng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Vươn tay ra, lại nghẹn ngào hô không ra tiếng. Khắc sau, nữ oa trắng trước người Huyền Trang, nâng lên một mặt hộ thuẫn cự đại. Trong các đá lăn lộn, Lục Nhĩ Mi Hầu cuốn theo từng luồng bụi khói, như một ngọn lao xung thiên mà lên, đến độ cao nhất định, đột ngột quay ngoặt chuyển hướng Phỉ Thúy. Nhưng phía Phỉ Thúy cũng có một nữ oa. Kim cô bỗng quét ngang mà qua. Thân khu nữ oa khẽ lách sang lên, kéo theo Phỉ Thúy nhẹ nhàng tránh thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu định trụ thân mình. Quay người nhìn nữ oa đang thủ hộ Phỉ Thúy, lại quay sang nhìn nữ oa đang bảo hộ Huyền Trang, cười. Không sai, được, được lắm. Ha ha ha ha. Lão tử xem ngươi có giữ được cả hai đầu không? Nơi lưng núi, chính pháp minh Như Lai chậm rãi thả tay xuống, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là muốn sống. Chư Phật bốn phía trầm mặc không đáp. Trên đài sen, thần tình Như Lai sớm đã đạm mạc như tượng đá. Trên trời cao, Tam Thanh bước ra Nam Thiên Môn, hướng Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Thiên kiếp còn thừa bao lâu? Còn thừa, ba khắc. Ngươi có thể thủ hộ núi đồng. Kim cô bỗng lần nữa vươn dài, trùng trùng nện xuyên một ngọn núi cao, lập tức, núi cao sụp đổ. Nữ oa ngây người. Ngươi có thể thủ hộ mặt đất. Kim cô bỗng trùng trùng nện xuống. Nháy mắt bình địa bị nện ra một hố sâu, hai bên gồ lên gò cao. Ngươi có thể thủ hộ sông ngòi. Thiểm điện chiếu rọi xuống, kim cô bỗng điên cuồng xoay tròn, giống như các đậu hũ quét ngang địa hình, phá hủy tất cả mọi thứ mà nó tiếp xúc, thiên không tối sầm. Chúng nhân ngay dại mà nhìn, nhìn hắn cuồng, nhìn hắn ngạo, không ai ngăn được. Ha ha ha ha. Ngươi có thể thủ hộ Thái Dương. Nháy mắt. Trong đầu chúng nhân lập tức phù hiện trường cảnh hơn 600 năm trước. Hơn 600 năm trước, trận chiến báo thù hủy thiên diệt địa kia cũng bắt đầu từ thời khắc hầu tử kích xuyên kim ô. Nữ oa ngồi không yên được nữa. Chỉ thấy thân hình nàng hơi lắc, hóa ra một phân thân sông lên theo. Hai ngôi sao băng sông phá tầng mây, xuyên qua 6 tầng trời, trùng trùng đụng vào nhau ngay trước kim ô lập tức, khí lưu cùng bạo nổ tung, từ 6 tầng trời quét ngang mà xuống. Toàn bộ thế giới đều bị ba cập. Trong cùng phong, không chỉ Tây Ngưu Hạ Châu, cỏ cây khắp tam giới đều rung rẩy. Thiên kiếp giữa trời diễn hóa thành một hắc động, mây đen tàn biến đâu cả. Hi hi, xem ra, cuối cùng cũng tìm được thứ ngươi để ý, Lục Nhĩ Mi Hầu cười lên hung tợn, từ từ gia tăng lực lượng. Kim cô bỗng men theo nơi linh lực song phương giao hối. Từng bước đâm đi. Nữ oa sử ra tất cả lực lượng, lại vẫn tiếc bại lui. Nữ oa ngăn ở trước người Huyền Trang, nữ oa thủ hộ Phỉ Thúy, hai thân ảnh kia chợt dần ảm đạm, thẳng đến biến mất không tung tích. Vô cập đối đầu với vô cực, chính diện tương tranh, nữ oa đã không có dư lực để phân thân. Nếu là hơn 600 năm trước, khả năng thủ được nổi. Thái Dương khi đó là do kim ô hóa thành, chỉ cần nữ oa kịp thời ngăn cản, khả năng có thể thủ hộ Thái Dương giống như thủ hộ Huyền Trang, thủ hộ Phỉ Thúy. Đáng tiếc. Thái Dương do kim ô hóa thành sớm đã bị hầu tử đâm chết hơn 600 năm trước. Thái Dương hiện nay là do lão quân và tu bồ đề liên thủ luyện chế, chỉ là một hỏa cầu không có sinh mạng. Không ai tùy ý di động được. Công tới nơi tất phải thủ. Khắc này, nữ oa triệt để rơi xuống hạ phong. Thiểm điện giao thác mà qua giống như cuồng phong mưa rào. Hai mắt nữ oa chậm rãi híp thành một khe nhỏ, chậm chậm coi chừng Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi không thắng được đâu. Thời gian không đủ để ngươi hao hết linh lực của bản cung. Ta biết, ta không thắng được, nhưng, các ngươi cũng đừng ai nghĩ thắng. Lục Nhĩ Mi Hầu há mồm, một cổ nhiệt khí thổ ra từ miệng hắn, nháy mắt bị linh lực tuôn động chung quanh kéo xé. Biến mất không tung tích. Ngươi tuyệt sẽ không thành công. Không thử qua, sao biết được? A ha ha ha ha. Lục Nhĩ Mi Hầu cuồng tiếu một tiếng, quay người xông hướng Huyền Trang. Ngay lúc nữ oa đang định đuổi tới chỗ Huyền Trang, chỉ thấy hắn lại lật chuyển, kim cô bỗng quét ngang tới Thái Dương. Hết cách, nữ oa đành phải lần nữa lộn về, cường hành gánh đỡ công kích từ kim cô bổng. Nơi xa, Tam Thanh lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ quan sát đua tranh giữa nữ oa và Lục Nhĩ Mi Hầu. Thông Thiên giáo chủ áp thấp giọng nói, hắn đã động thủ với thiên địa tạo hóa, không thể đợi thêm. Quay đầu. Mắt nhìn lão quân. Chỉ thấy lão quân đang thẫn thờ chớp chớp mắt, do dự. Trên đài sen, Như Lai im lìm ngồi đó. Từ đầu tới cuối, sự chú ý không hề đặt trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu và nữ oa. Dưới chân Linh Sơn, trong các đá lăn lộn, Huyền Trang sắp mình trên đống đá vụn, dùng đôi tay sớm đã máu thịt mơ hồ cố gắng đào móc, tìm kiếm. Gắn lên. Ngươi phải gắn lên, vì sư tới cứu ngươi. Ngươi không thể chết. Không thể chết. Ngươi ngàn vạn không thể chết. Vì sư còn chưa tới Linh Sơn. Ngươi sao có thể chết? Hắn không ngừng địa thì thào, lẩm bẩm như một cỗ máy. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Hỗn tạp cùng mặt đất đã đầy ứ máu tươi. Chuyển màu ai thương. Mơ mộng, mong mỏi, tín ngưỡng, tất cả đều bị hiện thực hung hăng kích thành phấn mạt. Thân khu sớm đã đi đến cực hạn cứ thế khổ sở dãy dụa trong các bụi tứ tung, như đóm tàn trong gió, tùy thời đều có khả năng dập tắt. Tự như du hồn lạc mất giữa hồng trần, tự như chặn đường Tây Hành mà hắn đang đi. Chương 873, thành Phật Lục Nhĩ Mi Hầu đâm chọc tới lui giữa không trung giống như một con dã thú hóa điên, mục tiêu lúc là Huyền Trang, lúc thì Thái Dương, lúc lại biến thành Phỉ Thúy. Kim cô bỗng vạch qua núi cao, lao bằng đỉnh núi. Kim cô bỗng nện xuống hải dương, kích lên sóng thần. Kim cô bỗng quét qua bình nguyên, vuốt ra sơn cốc. Thiên địa không ngừng biến dạng, tiếng nổ vang, tiếng va đập, đủ loại thanh âm hỗn độn giao tạp. Khí lưu cùng loạn thốc tới, cát đá, nước biển, mây mù trong thiên địa không ngừng khuấy động. Trời đất chao đảo. Toàn bộ thế giới như đều điên cuồng, hoảng như địa ngục. Đừng nói sinh linh tầm thường, dù có tu sĩ như Dương Thiền Thanh Tâm cũng bị hất tung như lá rụng, mất đi khống chế. Sử ra toàn thân kỹ xảo cũng chỉ gần gần định trụ được thân hình. Vết rách trên phỉ thúy từng bước khuếch đại. Trong khối phỉ thúy, hầu tử không ngừng vỗ đánh lên vách, kêu riết. Nhưng mà, thế giới bên ngoài phản phất đã mất đi liên hệ với hắn, không có bất cứ ai nghe được tiếng hắn cả. Ha ha ha ha, ngươi thủ hộ được cái gì? Thủ nổi cái gì? Trong cùng phong, tiếng kêu gào của Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng vang vọng giữa thiên địa. Giống như hồn phách nửa đêm khóc thét khiến người nghe mà sởn cả tóc gáy. Nữ oa mệt mỏi ứng đối, dần dần kiệt lực. Thiên không, thiên kiếp gầm nhẹ, lặng lẽ ngưng tụ lực lượng, chờ đợi hai vật săn hao hết tia khí lực sau cùng. Trong gió táp, thân ảnh tu bồ đề lấp lánh như sao trời, lặng lẽ quan sát cuồng sa loạn vũ bên dưới. Trên mặt đất cát đá tung bay, Huyền Trang run rẩy, dùng hết lực lượng moi móc, lật ra từng khối đá. Máu tươi thuận theo bùn đất từ từ loang ra. Đối với hắn mà nói, thế giới bên ngoài tựa hồ đều đã yên lặng, chỉ còn mỗi chồng đá vụn băng lãnh trước mặt. Một khối đá vạch qua gò má, máu tươi chậm rãi trượt xuống. Ngươi muốn độ chúng sinh. Đến cuối cùng lại độ không được chính mình. Một thanh âm vang lên bên tai hắn. Đáp lại chỉ có nước mắt. Đúng vậy, nước mắt. Lúc bước ra Kim Sơn Tự, hắn tưởng rằng đời này nước mắt đã chảy khô. Thì ra không hề. Khổ ải trên thế giới này xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngươi cho rằng ngươi đã đi tới đáy cốc, lại không biết, thì ra tới thêm một bước mới thật sự là vượt sâu. Thả xuống thôi, thành Phật. Thành Phật, liền không khổ nạn. Bần tăng. Bần tăng không thể thả xuống. Không thể. Lau đi lệ trên khóe mắt, Huyền Trang nghẹn ngào. Mười ngón đầm đìa máu tươi, nhưng trừ tiếp tục. Hắn còn có thể làm gì? Nương nương. Thanh âm của lão quân chợt vang lên trong đầu nữ oa, việc đã đến nước này, giao cho lão phu thôi. Cút. Bản cung tuyệt không tín nhiệm các ngươi nữa. Nữ oa đột nhiên trống lên. Kéo ra bạch quan thật dài, nghênh thẳng hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại một côn trùng trùng nện xuống, khí lưu kịch liệt chấn đản ra từng đợt gần sóng giữa thiên địa. Chéo éo lão quân nhẹ nhẹ phất động trong đó. Nàng không đồng ý, còn phải đợi nàng đồng ý. Thông thiên giáo chủ gầm nói, lát nữa, chính nàng có thể sống tiếp hay không đều là vấn đề. Đây là quy tắc đã định. Vu Hủ. Lão phu Vu Hủ. Nhàn nhạt nhìn thông thiên giáo chủ một cái, lão quân nói, thế nên, thành tựu thiên đạo, vô vi là lão phu, mà không phải ngươi. Ngươi thành thì đã sao? Giờ không phải cũng mất. Thành tựu thiên đạo, cần là cơ duyên, còn có tự thân. Có một số thứ, mất đi, không phải là không thể đòi lại. Ngươi. Thông thiên giáo chủ tức gấp, lại cũng hết cách. Men theo vết rách, vách phỉ thúy từ từ nứt ra. Bên ngoài, Dương Thiền vẫn đang tận hết lực lượng nỗ lực duy trì. Đáng tiếc chút lực lượng kia sớm đã vô dụng. Bên trong, hầu tử cầm lấy thiết can binh sử ra toàn lực một lần tiếp một lần xung kích. Gia tốc tiến trình nứt vỡ. Một trận cuồng phong quét qua, Huyền Trang hơi ngớ. Một khuôn mặt đen nhánh xuất hiện trước mặt hắn, lại sớm đã không còn khí tức. Ngộ Thừa. Sát na, trái tim như xé thành nghìn mảnh. Hắn mở to tròng mắt ngơ ngác mà nhìn, nước mắt chảy xuôi. Thân mình run rẩy, vươn tay ra, chạm lên khuôn mặt băng lãnh kia. Nhưng nháy mắt khi tiếp xúc, lại chợt trục về. Khắc này, thế giới trước mặt hắn phản phất tan tành. Trên đài sen, Như Lai khẽ mở miệng thở dài, thả xuống thôi. Thả xuống. Huyền Trang há hốc mồm thẫn thờ, cười. Nước mắt mạn qua vành mắt, thế giới trước mắt đã mơ hồ. Thành Phật, mới có thể thoát ly bể khổ. Huyền Trang mở to tròng mắt, trầm mặc. Một kích từ trong thiên không trùng trùng nện xuống, thân khu nữ oa như vẫn thạch từ trời giáng xuống, đụng lên mặt đất, như tảng đá rơi rớt hồ sen kích lên bọt sóng tung tóe. Các đá lăn lộn đẩy ra. Ha ha ha ha. Ngươi muốn che chở người ta lại chưa hẳn chịu cho ngươi che chở. Lục Nhĩ Mi Hầu khu múa kim cô bổng, vạch ra một đạo đường cong giữa thiên không, chuyển mình xông tới nữ oa. Đúng lúc này, phỉ thúy cuối cùng nứt hẳn. Hầu tử bước ra từ trong phỉ thúy, trực tiếp xông hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Ngay trong quá trình xông đâm, hầu tử đề thăng tu vị lên thiên đạo. Nháy mắt, linh khí giữa thiên địa chợt tuôn động, điên cuồng ngưng tụ, tụ thành vật thể trong vắt như nước có thể thấy được bằng mắt thường, như một đuôi dài bám sát sau lưng hầu tử, trút vào. Giữa thiên không, hai thanh binh khí lần nữa va chạm vào nhau, quang hoa vàng rực chiếu sáng toàn bộ thế giới. Tiếng vang đinh tai nhức óc xung kích màn nhĩ chúng nhân. Cuối cùng ngươi cũng đi ra. Ha ha ha ha, ta còn tưởng ngươi chuẩn bị có mình trong suốt cả đời. Lục Nhĩ Mi Hầu nhe răng cuồng tiếu. Lão tử đi ra để mổ ngươi. Hầu tử cũng nhe răng, nhếch môi cuồng tiếu. Hai con khỉ, thần tình lại như đúc từ một khuôn. Thành Phật. Ngước đầu lên, Huyền Trang thẫn thờ nhìn hai con khỉ đang kịch chiến giữa trời. Như Lai hai tay hợp mười nói, thế nhân đều khổ là vì lòng mang chấp niệm. Nếu ngươi không thả xuống, liền sẽ một mực trầm luân bể khổ. Chứng đạo đã bại, biện pháp, càng không cần nói đến. Thời này khắc này, thành Phật là đường ra duy nhất cho ngươi. Thành Phật. Cúi đầu nhìn xuống Hắc Hùng Sinh sớm đã ngủ say, Huyền Trang khẽ cười. Lệ nơi khóe mắt lại ngăn không được chảy xuôi. Trên mặt đất, nữ oa ôm lấy vết thương trên vai từ từ đứng dậy. Một búng máu tươi tràn ra từ miệng nàng. Nghiêng mặt sang, nàng chợt phát hiện Tu Bồ Đề đã đứng bên cạnh từ thủ nào. Nương nương. Thôi đi. Nghe vậy, nữ oa không khỏi cười khổ. Không thôi thì còn sao được nữa. Ngươi dậy ra đồ đệ thế kia. Ngẩng đầu lên. Hai người đành chịu nhìn hai con khỉ đang không ngừng rượt đuổi tới lui trong thiên không, còn kịch liệt hơn cả khi nãy nữ oa đối chiến cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hơi dừng thoáng chốc, nữ oa khẽ thở dài, đúng là tới từ thiên ngoại, tam giới này, chịu không được hắn giày vò. Trong tiếng nổ vang, hắc động cự đại giữa trời bắt đầu từ từ vỡ bung, từng luồng linh lực đâm tủa bắn tung. Thiên kiếp đã dần hiển lộ bộ mặt chân chính của nó, đó là răng nanh mà không bất cứ người nào có thể ngăn trở. Nhưng hai kẻ đang hãm sâu tranh đấu kia căn bản không rảnh cố cập điều gì khác, thậm chí không ai trong bọn họ có ý định tránh ra thiên kiếp. Nhìn thế giới phiêu diêu trong cuồng phong, trên mặt Huyền Trang dần mất đi cảm xúc, không ai đành chịu, cũng không có ai thương, Có, là Lãnh Mạc càng lúc càng nồng nặc. Thần tình đó, phản phất đang ngưng cố, đồng kết. Không bằng. Thành Phật thôi. Ừ, Phật Tổ nói, phải lắm. Trong thế giới hỗn độn xám xịt, một sợi kim quang từ trời giáng xuống, rơi trúng thân Huyền Trang. Quang hoa lộng lẫy xuyên thấu sương mù, chậm rãi khuếch tán mà đi. Huyền Trang hai tay hợp mười, mặt không biểu tình tụng niệm kinh văn. Huyền Trang triệt để bại. Chư Phật nơi linh núi Linh Sơn cũng hai tay hợp mười. Chứng kiến cảnh này, hầu tử không khỏi sững sờ. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Giữa cơn hoảng loạn, hầu tử xoay người xông hướng Huyền Trang. Một tiếng vang chói tai, kim quang đại tác. Hai thanh binh khí lần nữa giá lên nhau. Lần này biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu chắn đường hầu tử. Trừng mắt nhìn hầu tử, Lục Nhĩ Mi Hầu gằn nói, ngươi đã thua, thua triệt để. Ha ha ha ha. Chương 874, lựa chọn sau cùng chen, một tiếng va đập chói tai, thân mình hầu tử chấn giật ra sau, lơ lửng trên không trung. Cách không đối trì với Lục Nhĩ Mi Hầu. Thiên kiếp tứ ngược giữa trời, cùng phong vút qua bên tai, chấn động lông tóc. Cách qua Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn mở to tròng mắt, nhìn chằm chằm kim quang chiếu rọi trên người Huyền Trang, nhìn Phật quang từ từ khuếch tán. Đầu óc trống rỗng. Khắc này, thế giới xung quanh chợt an tĩnh lại, chỉ còn mỗi tiếng cười chói tai của Lục Nhĩ Mi Hầu là đang vang vọng. Ai nấy đều thẫn thờ nhìn Huyền Trang. Có lẽ, đây là kết cục mà không ai nghĩ tới. Quanh đi quẩn lại. Cuối cùng 108.000 dặm đường lại quay về nguyên điểm. Nguyên điểm như hơn 600 năm trước, cũng là nguyên điểm của 800 năm trước. Linh Sơn còn chưa bước tới, càng đừng nói tới biện pháp chứng đạo. Dưới Phật quang, vết máu trên tăng bào rách nát từ từ tuột đi, biến thành cà sa vàng ống như bao Phật đà khác. Một điểm gợn sóng dập dần trên khuôn mặt băng lãnh kia, vết máu hòa lẫn với các bụi tan đi hết, chuyển thành màu vàng chói mắt. Ai nấy đều ngây dại. Hầu tử kinh hoảng mà nhìn, kinh ngạc mà nhìn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú, lại không có lấy nửa điểm tình tự kia, nhìn thần sắc hệt như đã bị rút sạch linh hồn. Một điểm kim quang phù hiện ở phía cuối chân trời, dần dần rơi rụng, giống như ngôi sao băng hàng lâm phàm trần, từ từ tiếp cận Huyền Trang. Đó là linh vận của Phật giả. Lúc linh vận kết hợp cùng Huyền Trang, Phật thể liền triệt để thành hình. Hết thảy quy về nguyên điểm, quy về nguyên điểm trước cái ngày hầu tử bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Từ đó về sau, Huyền Trang không khác gì chúng Phật đã còn lại. Hầu tử sững sờ há hốc mồm, thậm chí quên cả hô hấp. Tâm tạng kịch liệt nhảy động, cổ họng nghẹn nghẹn. Thời này khắc này, thậm chí hắn quên luôn cả việc ngăn trở. Chẳng qua. Dù có ra tay ngăn trở, hắn lại có được mấy phần thắng tính. Khoan nói tới chuyện có qua được cửa Lục Nhĩ Mi Hầu, qua được cửa Như Lai, chư Phật hay không? Linh vận kết hợp với nhục thể vốn đến từ bản tâm Huyền Trang. Huyền Trang đã chọn con đường này, ai có thể ngăn trở được? Thông Thiên giáo chủ siết chặt nắm tay, nhấc chân muốn lao lên, lại bị lão quân ngăn lại. Đây là cơ hội sau cùng. Một thanh âm vang lên trong đầu hầu tử, là của lão quân, giết hắn. Một khi hắn thành Phật, liền không còn dư địa để đòi lại thứ ngươi theo đuổi. Hầu tử siết lấy thiết can binh, trùng trùng thở dốc. Ánh mắt phiêu ly. Giết, giết hắn. Hầu tử chợt cười. Đồng thời với đó, thanh âm lão quân cũng vang lên trong đầu nữ hoa. Nương nương, đây không phải kết quả mà ngươi muốn. Giao chuyện này cho lão phu xử lý thôi. Nữ hoa cũng ngây dại, kinh ngạc nhìn Huyền Trang, cười. Thời này khắc này, tại trường, ngươi có thể bình tĩnh làm ra phán đoán chắc chỉ còn mỗi lão quân. Hầu tử dùng hết mọi cách duy trì tây hành. Tu bộ đệ 800 năm bày mưu lập kế, đặt cược tính mạng tất cả đệ tử, nữ hoa hủy diệt trọn nữ nhi quốc, thậm chí hủy đi cả Tây Ngưu Hà Châu, mạo hiểm đưa chân thân thoát khỏi Phỉ Thúy. Trực diện thiên kiếp. Ai ngờ lại phải chấp nhận kết cục như giờ. Không ai trả lời lão quân, ai nấy đều trầm mặc, ngơ ngác mà nhìn, thời gian dần trôi, linh vận trong thiên không càng lúc càng gần Huyền Trang. Chương 875, kết thúc trên đài sen, Như Lai im lìm ngồi đó, chờ đợi. Nơi lưng núi, chư Phật lặng lặng ngước đầu dõi nhìn linh vận. Bồ đề lão đầu, khuyên nhủ nàng. Sinh tử quan đầu, lão quân đành quay sang thúc giục tu bồ đề, điều các ngươi muốn đã không còn tồn tại. Nhanh khuyên nhủ nương nương, đây là cơ hội sau cùng. Cơ hội sau cùng. Tu bồ đề nhìn Huyền Trang, trên khuôn mặt già nua chất đầy nếp nhăn toàn là vẻ đành chịu. Lần này, ngay chính lão quân cũng ngây dại. Hầu tử, nữ oa, tu bồ đề, ba phương không ai đáp lại lời hắn. Gió từ từ nổi lên, chúng nhân trầm mặc. Giữa thiên địa phản phất chỉ còn mỗi mình lão quân là đang lo âu. Lữ lục quái từ từ dựa đến bên cạnh Dương Thiền, thấp giọng hỏi, thánh mẫu đại nhân, tiếp theo phải làm thế nào? Làm thế nào? Dương Thiền mở to hai mắt, thẫn thờ, do dự lên, nửa ngày mà không thốt được nửa lời. Quay đầu, Lữ lục quải nhìn sang thanh tâm lẻ loi trôi nổi trong cao không, nàng cũng đang ngốc trệ. Một tiếng nổ vang kịch liệt từ chân trời truyền đến, đó là tín hiệu thiên kiếp sắp buông xuống. Thời gian đã điểm. Xuất thủ do từng đạo linh lực hội tụ mà thành duỗi dài giữa hư không, giống như một con bạch tuộc khổng lồ lăng không bay múa. Hít một hơi thật sâu, hầu tử Tiêu Nghiễu trong hướng thiên kiếp, nương nương. Hả? Nữ oa ngửa đầu nhìn hắn. Nếu trong ba chúng ta tất phải có hai người bị thiên kiếp lấy đi, chỉ một người có thể sống tiếp, vậy kẻ đó nhất định không phải là ta. Nữ oa không trả lời. Hơi dừng một chút, hầu tử nói tiếp, ta không muốn giết Huyền Trang, bởi vì, ta biết hắn tận lực, cũng không phải hắn sai. Hơn nữa, dù giết, cũng vô dụng. Bên này có ta, ngươi, còn cả lão quân, nhưng đối diện cũng có Lục Nhĩ Mi Hầu, có Như Lai, có Chư Phật. Chúng ta không cơ hội ngăn trở linh vận. 600 năm trước, Như Lai hao tâm tổn trí mới phá được thiên đạo thạch. Nếu không phải Huyền Trang biện pháp chắn ngang, hắn tuyệt không dung nhẫn lão quân có cơ hội trùng tố tu vị. Gió phất quá gò má, nữ oa lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Hầu tử khẽ nhíu mày, nói, nếu ta lưu lại, rất nhiều người sẽ chết. Giống với hơn 600 năm trước. Bởi vì ta không ngăn trở được Như Lai. Mà lần này, chắc hắn cũng sẽ không cho ta cơ hội, rất có thể sẽ đại khai sát giới. Thế nên, chỉ có ngươi. Giờ người khả năng cứu được bọn họ chỉ có thể là ngươi. Cúi đầu, hầu tử nhìn nữ oa một cái, lại quay sang nhìn Dương Thiền, Thanh Tâm, và đám yêu quái lữ lục quái nơi xa, nói, ta biết, Thích Già Ma Ni là ngươi một tay nâng dậy. Chí ít hắn sẽ lưu tình với ngươi. Vậy nên, Dương Thiền, Thanh Tâm, các huynh đệ của ta, sư phó tu bồ đề, và tất cả những người liên quan đến ta, phiền nương nương phí tâm. Nữ oa lặng lẽ nhìn hầu tử. Khẽ cười cười, hầu tử nói tiếp, đừng cự tuyệt ta, bởi vì ta thật sự không còn lựa chọn khác. Phàm là có chút dư địa để xoay vần, ai lại muốn chết? Cách nhau vài dặm, hai người cứ thế lặng lẽ đối thị. Hồi lâu, nữ oa nhẹ giọng thán nói, ta đáp ứng ngươi. Nơi xa, Dương Thiền có phần hoảng loạn nhìn hầu tử và nữ oa ở nơi xa. Nàng không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng nàng ẩn ẩn có dự cảm chẳng lành. Hắn muốn làm gì? Không ai trả lời, cũng không ai có thể trả lời. Chúng nhân đều chỉ lẳng lặng mà nhìn. Trong thiên không, linh vận chậm rãi đáp xuống, đã tiếp cận cách Huyền Trang không đủ trăm trượng. Các ngươi còn chờ cái gì? Lão quân điên cuồng gầm gào lên, lại đợi, đợi nữa là hết cơ hội. Hết sạch cơ hội. Thời này khắc này, chính hắn đều thất thái, gồng sức gầm gào. Tiếp đó là mấy tiếng ho khan kịch liệt. Thanh Tâm lặng lẽ nhìn hầu tử. Khắc này, nàng phản phất cũng ý thức được điều gì. Nắm tay bất giác siết lại. Trên trời cao, ánh mắt hầu tử từ từ rời khỏi trên người Thanh Tâm. Quay đầu trong hướng Lục Nhĩ, từ từ bày ra giá thế tiến công, nói, bắt đầu đi, dù sao ta cũng sẽ không để ngươi tiếp tục sống trên thế giới này. Trên đài sen, Như Lai mặt không biểu tình ngồi thẳng ở đó. Lão quân rõ ràng ngay người mất một thoáng, tay nắm phất trần siết chặt lại. Liều mình một trận. Lục Nhĩ Mi Hầu bật cười, nọ ánh mắt từ từ trượt đến trên thân nữ oa nơi xa, vậy cứ thử xem. Dương Thiền mở to hai mắt, tay khẽ run rẩy. Thiên không, linh vận chậm rãi rơi rụng, dần dần tiếp cận Huyền Trang. Một tiếng nổ vang, xuất thủ thiên kiếp do linh lực ngưng tụ mà thành chợt buông tới chỗ hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu. Phản phất được đến hiệu lệnh tiến công, Hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời bạo phát ra tất cả lực lượng, lao vào nhau. Tránh qua xuất thủ thiên kiếp, đồng thời điên cuồng bạo phát xung kích. Tức thì, bạch quang gai mắt che phủ hết thảy mọi thứ. Tiếng gào thét khàn cả giọng vang vọng tới từng ngóc ngách thiên địa. Các đá tung bay, chúng nhân đều bị chấn giật ra sau một đoạn. Không đợi bọn họ kịp hoãn thần, đợt xung kích thứ hai đã ập tới. Ai nấy đều cắn răng khổ sở chống đỡ trong cái thế giới mưa gió phiêu diêu này. Răng nanh nhe ra, gân xanh gồ lên, hai kẻ chính giữa chiến trường đều hung tàn như thế. Từ trong trung tâm vùng khí lưu nhìn ra bên ngoài, mọi thứ giữa thiên địa như núi đồng, sông suối đều không ngừng vặn vẹo. Có lẽ đây là kết cục đáng sợ nhất. Vô cực đấu, vô cực, cực hạn của lực đấu với cực hạn của lực, một trường chiến đấu không có kết quả, lại không cách nào tránh khỏi, thiên địa hạo kiếp thực sự giáng lâm. Trong quang hoa vàng rực, Huyền Trang hai tay hợp mười, ánh mắt trống rỗng ngước nhìn lên. Trong này thế giới lộng lẫy, ngoài kia cách một bước lại là thiên địa ngã nghiêng. Chỉ cần linh vận trên đỉnh đầu rơi xuống, theo đó là phong bế tâm hồn, hết thảy bên ngoài liền không còn liên quan gì tới hắn. Nơi lưng núi, chư Phật nghiêm trang ngước nhìn. Có pháp trận linh sơn bảo hộ, lại không phải chịu xung kích từ chính diện, hết thảy quanh linh sơn sẽ không bị thương hại gì. Nhưng bên ngoài thì sao? Trong ngoài phản phất chia thành hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Cách qua quang bích, bọn họ có thể thấy được rõ ràng, trước sức càn quét của lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều đang điên cuồng xé nứt, hỗn hợp, rồi xé nứt, rồi lại hỗn hợp. Bên cạnh bọn họ, một giọt sương mai từ trên phiến lá chậm rãi trượt xuống. Ngươi! Ngươi dừng tay! Dừng tay! Dựa vào cái gì? Mỗi lần đều muốn một mình đi gánh. Ngươi gánh được nhiều ít. Dương Thiền có lẽ đã đọc hiểu được điều gì, dẫy dù muốn xông vào vòng kịch chiến, lại bị Dương Tiễn không biết đã chạy tới từ lúc nào siết sao kéo lại, không cách nào giải thoát ra được. Cuồng phong cuốn theo nước mắt hắt tới phương xa. Thanh Tâm nhìn mà thẫn thờ, thân hình phiêu diêu từ từ dạt tới gần trung tâm chiến trường. Giống như một con thiêu thân lao vào ánh lửa. Lão quân gào thét khàn cả giọng, nương nương. Còn chờ gì nữa? Ngươi còn chờ gì nữa? Nữ oa ngây dại đứng đó, không đáp. Tu Bồ Đề giống như bị rút đi tia khí lực sau cùng, ngồi bệt ra đó. Dưới thân, là mặt đất không ngừng quay cuồng. Nếu không phải bản thân có được tu vị cường đại, thời này khắc này, chắc hắn đã bị loạn lưu trong thiên địa cắn nuốt rồi. Lại một tiếng nổ vang truyền đến, thiên kiếp như một đầu cự thú gầm gào, toàn bộ xúc giác nhất tề gào thét mà ra, khuấy động kịch liệt. Thiểm điện loạn lưu cơ hồ bố khắp mỗi ngóc ngách. Phạm vi phá hoại đã không chỉ gói gọn ở Tây Ngưu Hạ Châu, thậm chí đang khuếch tán tới các đại bộ châu còn lại. Đi tới đâu, trừ tu sĩ có linh lực gia trì ra, mọi thứ nơi đó đều bị triệt để thiêu thành tro tàn. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên gia ai nấy đều lộ ra thần tình sợ hãi. Bởi vì Lăng Tiêu Bảo Điện cũng đang khe khẽ chấn động. Không chỉ Lăng Tiêu Bảo Điện, chuẩn xác mà nói, trọn cả tam giới đều đang rung động trong cơn cuồng nộ của thiên kiếp. Ngay cả tường thành Nam Thiên Môn cũng đang dần rạn nứt. Thiên binh kinh hoảng thất thố chạy trốn tứ tán. Chúng tiên gia trong đại điện, những tiên nhân đứng ở trung tâm quyền lực thiên đình lũ lượt chắp tay cáo lui, rời khỏi đại điện. Từng hạt bụi từ trên nóc nhà rơi xuống, rớt trên Long Án Ngọc Đế đang ngồi. Một khanh gia không lưng đi tới bên cạnh Ngọc Đế, thấp giọng nói, bệ hạ. Hay là cũng tạm thời tránh lui? Tránh đi nơi nào? Còn có chỗ nào là an toàn? Ngọc Đế cười lên đắng chát, trẫm trên danh nghĩa là quân lâm tam giới, đến sau cùng, không ngờ cả nơi tránh họa đều không tìm được. A ha ha ha. Một xúc thủ từ trời giáng xuống, trùng trùng nện trên lưng hầu tử. Trong tiếng nổ vang, tiếng kêu gào khàn cả giọng vang vọng tam giới. Thân ảnh bắt lửa như hỏa cầu từ thiên không đổ ập xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu theo sát mà tới, kim cô bỗng trùng trùng quét hướng hầu tử. Nhưng trong nháy mắt đó, thân thể bắt cháy thiên hỏa của hầu tử chợt tan biến ngay trước mặt hắn. Khắc sau. Một tiếng trầm vang, lưng hắn bị một côn trùng trùng nện trúng. Giữa lúc đang hoảng hốt, một đạo thiểm điện nối gót mà tới, trùng trùng đánh lên người. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Gầm gừ một tiếng, Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người, đội lấy dư uy thiểm điện cường hành đâm tới hầu tử. Chen, một tiếng va đập, hai thanh binh khí lần nữa đang chéo vào nhau. hai người đánh giết ở cự ly gần, mặc cho thân xác trùng trùng nện xuống mặt đất, mặc cho các bụi cuộn lên đầy trời, chớp mắt lại tách ra, đứng ở hai đầu bình nguyên, vừa thở dốc vừa gườm nhìn đối thủ. Nửa bên mặt hầu tử đã thủng đến biến dạng. Từng giọt máu tươi trên trán tí tách chảy xuôi, ngấm vào trong mắt. Trên lưng sớm đã bị thiêu đến cháy đen, tay nắm côn run lên lẩy bẩy. Một bên bả vai Lục Nhĩ Mi Hầu đã sụp xuống, phần bụng lõm sâu một mảnh, lục phủ ngũ tạng bên trong hẳn đều nát bấy. Nhưng mà, hai người vẫn đứng đó. Xa xa, Thanh Tâm đứng nhìn, vành mắt ẩn ướt lệ quang. Trong mắt mông lung, nàng nhớ tới lần đầu tiên tương kiến ở Hoa Quả Sơn. Nhớ đến con khỉ ngốc điên điên khùng khùng bật ra từ trong đá khi ấy. Nhớ lần hắn giơ tảng đá lên trùng trùng nện xuống đầu lão hổ. Đúng vậy, sao hắn có thể ngã được? Hắn luôn luôn không ngã. Không chuyện gì có thể khiến hắn ngã xuống. Từ Hoa Quả Sơn đến Linh Đài Phương Thốn Sơn, 108.000 dặm đường, hắn đi qua. Nguyên một năm quỳ trước cửa đá, hắn quỳ qua. Ác Long Đàm, hắn vượt qua. Hoa Quả Sơn Phản Thiên, hắn làm được. Trên con đường ấy, hắn không lúc nào là không cắn răng mà đi. Đi qua đoạn đường khó nhất, nuốt xuống nước mắt đau buồn nhất. Chịu đựng hết thảy những thứ mà thế nhân không cách nào chịu đựng, giành lấy lực lượng mà không bất cứ ai có thể so sánh. 800 năm, nhưng mà... Lúc nào mới đến điểm dừng? Hống! Hai tiếng gầm gào cơ hồ đồng thời vang lên. Nháy mắt, linh lực giữa thiên địa lần nữa rót vào hai thân xác đã lung lay muốn ngã. Khắc ấy, lực lượng lần nữa đạt tới cực trí. Hắn là vô cực, đối phương cũng là vô cực. Cả hai đều sẽ không chết, cũng tức là không cách nào ngơi nghỉ. Khắc sau, trên bình nguyên thoáng đãng, hai cổ thân ảnh hóa thành hai đạo kim quang, một lần tiếp một lần xông đâm về phía đối diện. Gợn sóng vàng ống cự đại đẩy ra, quét ngang hết thảy. Linh vận từ từ hạ xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu Huyền Trang. Hắn nhìn hai con khỉ đang kịch chiến phương xa, ngẩng đầu mắt nhìn đăm đăm. Trên đài sen, Như Lai lặng lẽ ngồi đó. Chư Phật nơi lưng núi yên tĩnh chờ đợi. Chậm rãi vươn tay ra, Huyền Trang tính thử ôm ấp linh vận. Một khắc sau, ngay trước mặt nữ oa, ngay trước mặt Tu Bồ Đề, linh vận và Huyền Trang hợp hai làm một. Biến thành một. Phật Đà. Tây hành, đã kết thúc. Lục Nhĩ Mi Hầu gào thét, khu múa kim cô bỗng nện hướng hầu tử. Hầu tử cắn răng, giơ lên thiết can binh chống đỡ. Dương Thiền ngẩn ngơ mà nhìn. Lữ Lục Quải ngẩn ngơ mà nhìn. Ngưu Ma Vương ngẩn ngơ mà nhìn. Mi Hầu Vương ngẩn ngơ mà nhìn. Như Lai từ từ khép mắt lại. Chính Pháp Minh Như Lai hai tay hợp mười, hô một tiếng, A-di-đà Phật. Tu Bồ Đề ngồi bệt trên đất. Gào khóc như đứa trẻ. Lão quân giống bị rút đi tia khí lực sau cùng, quỳ rạp trên lưng núi. Nữ oa mặt không biểu tình nhìn thiên địa thương mang, nhìn thiên kiếp đang treo móc giữa thiên không. Tất cả, đều đã kết thúc. Bất luận nguyện ý hay không, đây là kết quả. Trong vòng xoáy linh lực, hầu tử bị xúc thủ thiên kiếp siết sao cuốn lấy. Vô luận hắn giãy giụa thế nào đều không giải thoát được, chỉ đành để thiên kiếp từ từ kéo tới hư không. Nhìn theo thân ảnh không ngừng giãy giụa của hầu tử, không biết vì sao Thanh Tâm lại cười. Nàng thúc giục linh lực. Bay vút tới chỗ hầu tử. Trên mặt treo lên ý cười ngây thơ trong sáng như khi đương sơ gặp gỡ hầu tử ngoài sơn môn Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Quá mệt mỏi, để mọi thứ kết thúc ở đây thôi. Bất luận là theo phương thức nào. Kết thúc thôi. Hầu tử kinh hoảng nhìn nàng, thoáng chốc, bỗng ngây dại. Thẳng đến khi bị gắt gao ông cứng lấy. Không sao, đừng sợ. Ta theo ngươi. Trong hư không, sẽ không cô độc. Chúng ta, có thể vĩnh viễn cùng nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 876, tàn tâm thạch dưới mặt đất, trên không trung, ai nấy đều trơ mắt mà nhìn. Ngay cả Dương Thiền cũng là như thế. Hàng mi từ từ buông ra. Tâm tạng nhảy động kịch liệt, ngơ ngác nhìn hầu tử và Thanh Tâm ôm nhau giữa thiên không. Khắc này, nàng quên cả hô hấp. Đầu óc trống rỗng. Trên đài sen, Như Lai đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy, mặt không biểu tình ngước nhìn tiền phương.